Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 375, trí tuệ nhân vật bảng. 1. Đoàn cố vấn mọi người tất cả đều bị dưới thành lít nha lít nhít đám người dọa sợ. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới không thể không thừa nhận. Trầm Phong không cho mọi người nghỉ ngơi quan điểm là chính xác. Hoàn toàn chính xác, mẹ nó không thể ngủ a. Người ta dưới lầu chơi như thế hạnh phúc, liền đợi đến một mồi lửa, đem tất cả nướng chín làm bữa ăn khuya đây. Bên này lại mẹ nó nằm ngáy o o. Ngủ em gái ngươi a. Lại không thật đều là heo. Người nào mẹ nó có lớn như vậy thần kinh. Không sai, người ta đây tuyệt đối là muốn đem toàn bộ Kiến Long thành đều cấp thiêu hủy a. Không được, đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Thật sự nếu không lấy ứng đối biện pháp, chỉ sợ tất cả mọi người đến xong đời. Mau mau, huynh đệ, tìm tới các ngươi đầu mục, sau đó nói cho hắn biết, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nói thêm chút nước đến chuẩn bị cứu hỏa a. Cái gì? Ngươi còn muốn phòng thủ, xạ kích địch nhân? Ai yêu uy, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi đều gần như không còn mũi tên. Ngươi liền không thể tiết kiệm một chút dùng. Lại nói, cho dù cho ăn bể bụng ngươi bắn, ngươi lại có thể bắn trúng mấy cái. Ngươi không thấy sao, đây con mẹ nó tối thiểu có mấy vạn người a. Trang tiên sinh, không xong, bọn họ đây là muốn triệt để diệt thành a. Làm sao bây giờ a? Quá tàn bạo, quá máu lạnh, ta nói với các ngươi làm như vậy, chết không yên lành. Ai yêu uy, ta thì chửi một câu, ngươi thì dám bắn ta. Người mẹ nó có còn hay không là người a ngươi? Kiếm đến, không đúng, tiện đến, không phải cái này tiện a. Cung tiễn, minh bạch, tốt, mũi tên đến, cho ta, cũng để cho lão tử thoải mái một thanh. Ôi uy, là để lão tử sắc một thanh. A, nhà thật sự chỉ cấp một mũi tên a. Cung đâu? Không cho cung, ta lấy mũi tên làm gì? Gãi ngứa ngứa chơi a. Không có, ta thì tạm thời mượn qua đến, bắn một lần mà thôi, cũng không phải lão bắn. Được rồi, coi như ta không nói, ngươi tiếp tục chơi đi, ta tìm mẹ nó thạch đầu đập chết cái kia vừa mới bắn trên mặt ta hỗn đản. Không được a, Công Dương tiên sinh, vẻn vẹn theo nhân số tới nói, gặp long liền không có phần thắng a, vậy cũng không thể chờ chết a, người nào có biện pháp tốt. Nhanh cấp chi cái chiêu con a, nhanh nghĩ biện pháp a. Bình thường đều mẹ nó không phải thằng tinh minh sao, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt thì sợ đây. Ngoặc kép, gian phòng bên trong, Trầm Phong rốt cục ngồi thẳng người, sau đó phủ phục thổi thổi chưa khô vết mực, sau đó nhìn thân đồ nguyên võ, mở miệng nói ra, ngươi xem trước một chút cái này. Tốt, thân đồ nguyên võ tiếp nhận trang giấy xem xét, lập tức nhíu mày, trí tuệ nhân vật bảng, đây là cái thứ gì? Cái này a, kỳ thật từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, nó không phải thứ tốt. Nếu như phải đặt tên, người có thể gọi nó khích lệ phương án hoặc thông minh bảng xếp hạng. Trầm Phong thuận miệng đáp, người nói ta đương nhiên biết, ta cũng thấy rõ trí tuệ nhân vật bảng mấy chữ này. Có thể mấu chốt là phía dưới ngươi viết những bùa quỷ này là cái gì quỷ a? Nghe nói ngươi vẫn là đọc qua sách, thì chữ này, muốn nghe lời nói thật không? Ta nói cho ngươi, cái gì? Không muốn nghe, vậy ta cũng phải nói. Người ta là viết chữ, ngươi đây là vẽ bùa, vẫn là họa cái chủng loại kia khiến người ta mắt nhìn choáng họa pháp. Tiểu Trầm a, không phải ta cái này tố lãnh đạo bắt bẻ, thì ngươi tài nghệ này còn có đợi đề cao a. Kỳ thật nói thật, Trầm Phong chữ viết tuy nhiên không tốt, nhưng không hề giống thân đồ nguyên võ nói khó chịu như vậy. Chỉ là thân đồ nguyên võ một mực tại nỗ lực tìm kiếm Trầm Phong khuyết điểm cùng yếu hạng. Kết quả hiện tại phát hiện cái này, liền lập tức níu lấy không thả. Có nghiêm trọng như vậy sao? Vậy cũng chớ nhìn, ta trực tiếp giảng cấp ngươi hãy nghe cho kỹ. Trầm Phong trực tiếp đem bày kế bài quảng cáo kéo đến trước chân, dùng tay chỉ hàng ngũ như nhất nói ra, ngươi nhìn cái này. Ta nói chính là, chấm ngoặc kép, được rồi, vẫn là chính ta xem đi. Người bộ dáng này, làm cho ta cùng Tư Thục những cái kia để tiên sinh nhập môn hài tử một dạng. Thần đồ nguyên võ lại, đem trang giấy nắm đi qua, trong miệng bất mãn nói, người không phải xem không hiểu sao. Trầm Phong sửng sốt một chút, nghe ngươi nói càng nghe không hiểu. Thần đồ nguyên võ khinh bỉ trả lời. Trầm Phong không còn gì để nói. Tâm lý mắng, cái này đều cái gì mau bệnh. Êm đẹp phải tìm một chút nhi gốc dạ. Không tìm ra được đi. Người mẹ nó còn không vui. Người nào a? Trầm Phong minh bạch đối phương thuần túy là rảnh đến nhức cả trứng. Không có chuyện làm, cố ý trêu cợt chính mình về sau. Liền cũng không tiếp tục để ý. Trực tiếp lại trải lên một chương mới chỉ. Bá bá bá viết. Lúc đầu, thần đồ nguyên võ đích thật là có chút ghét bỏ Trầm Phong chữ viết quá khó nhìn. Bất quá, làm hắn tĩnh hạ tâm. Nghiêm túc từng câu từng chữ đọc thời điểm. Mới phát hiện mình giống như lại để cho họ Trầm tiểu tử cấp chấn kinh một thanh. Cũng tại trong đầu, lặp đi lặp lại suy nghĩ Trầm Phong muốn biểu đạt ý tứ. Đoàn cố vấn nhất định phải có rất mạnh chiến đấu năng lực. Muốn đạt tới cái này mục tiêu. Đoàn bên trong thành viên nhất định phải chỉ tiếp nạp chân chính người thông minh. Muốn biết ai mới là người thông minh. Vậy liền cần đoàn người cùng một chỗ cạnh tranh tỉ thí. Vì bảo trì công bình. Cái này tỉ thí phương án cùng kết quả. Không chỉ có muốn để toàn thành quân dân tất cả đều biết. Còn muốn tất cả mọi người có thể tùy thời tham dự vào. Đến lúc đó, tránh thức người thông minh, không chỉ có muốn đặt vào đoàn cố vấn bên trong, hưởng thụ ưu việt phúc lợi đãi ngộ, còn muốn cho bọn họ bị mọi người truy phủng cùng tán tụng. Tại được cả danh và lợi đồng thời, trở thành người người hâm mộ và theo đuổi phong vân nhân vật. Trái lại, đối với những cái kia đầu không lớn linh hoạt, mà không muốn nỗ lực người, không chỉ có không có quyền lực hưởng thụ ưu việt phúc lợi. Còn muốn xóa đi đoàn cố vấn thành viên thân phận, đem chính mình nguyên bản thì vô cùng trọng yếu vị trí. Nhường cho những cái kia thông minh đồng thời đối kiến Long Thành bách tính có cống hiến người. Cho nên, hiện tại đoàn cố vấn thành viên, tốt nhất có thể cầm ra bản thân hồng hoang chi lực. Nghĩ hết biện pháp giúp kiến Long Thành thoát khốn. Nếu không, vị trí của bọn hắn cùng tên, đem về bị những người khác cấp thay thế xuống tới. Đối với cái này, có lẽ sẽ có người khịt mũi coi thường. Nhưng Trầm Phong cũng không lo lắng này một ít. Dù sao đây là nhân tính nhược điểm. Tựa như tại địa cầu thôn thời điểm. Không có một cái nào quan viên. Nguyện ý đem quyền lực của mình giao cho trong tay người khác. Không có một cái nào ngôi sao. Nguyện ý đem fan hâm mộ của mình đoàn. Chắp tay tặng cho người khác. Nhìn đến đây, thần đồ nguyên võ tâm lý liền thẳng thình thịch. Hắn ngẩng đầu phát hiện Trầm Phong như cũ tại viết, không khỏi hỏi, người đây là định đem toàn bộ đoàn cố vấn, triệt để lật đổ trọng kiến a? Làm sao, dạng này không tốt sao? Trầm Phong cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, cứ như vậy, bọn họ còn không nháo lật trời. Tiểu tử ngươi khác đầu vừa xung động, đem bọn hắn những thứ này đại tộc toàn ngươi cấp chọc giận. Khi đó, cho dù là ta... cũng vô pháp hộ ngươi chu toàn a. Thần đồ nguyên võ gương mặt lo lắng. Nghe xong lời này, Trầm Phong liền có một chút không vui. Chỉ thấy hắn đem bút phóng một cái. Ngẩng đầu nhìn thần đồ nguyên võ. Nhíu mày hỏi, ta còn thì không rõ. Cái này kiến Long Thành đến cùng là người đó định đoạt a. Nếu như nói ngươi chính là một cái có thể tùy ý những đại gia tộc kia nhóm tùy ý loay hoay khôi lỗ. Vậy chúng ta sớm làm tan vỡ. Khác ta bên này tận tâm tận lực một trận bận bịu hô. Người bên kia ngược lại là sợ cái này sợ chỗ nào. Nghe xong lời này, liền biết tiểu tử ngươi không có tí xíu chính trị giác ngộ. Cho dù ta quyết định thì sao? Ta ở chỗ này, rất nhiều chuyện còn không phải dựa vào những gia tộc này đi làm. Tỉ như giống quyên tiền. Bệ hạ bên kia hàng năm phân cấp nhiệm vụ của ta là 1 triệu lượng bạch ngân. Ta không được để bọn hắn đám người này ra a. Nhưng từ người ta trong túi quần ra bên ngoài móc bạc. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Vạn nhất đem bọn họ chọc tới. Lương A, Bạc A, ta tìm ai ra ngoài A? Gặp Trầm Phong khinh bỉ chính mình. Thân đồ nguyên võ ủy khuất nói. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là. Trầm Phong đang nghe xong hắn lý do thoái thác về sau. Càng là một mặt biểu tình khiếp sợ. Ta nghe xong lời này của ngươi. Liền biết phía dưới mấy điểm nội dung. Đệ nhất, nhà ngươi trước kia không có người làm qua quan viên. Chớ chối, có phải hay không lão tài xế. Anh em vẫn là nhìn ra được. Thứ hai, ngươi đem thành chủ cái này vĩ đại chức vụ cấp trà đạp. Đánh cái so sánh à. Người khác tặng cho ngươi một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Ngươi lại tại tùy ý người khác đùa giỡn. Thứ ba, đám này cái gọi là gia tộc. Đem ngươi trở thành người nào muốn chơi. Thì chơi một chút đồ chơi. Dưới cái nhìn của bọn họ. Chơi ngươi còn như vậy yên tâm thoải mái. Dù sao người ta là trả tiền đưa cho ngươi. Thứ tư, tranh thủ thời gian tìm khôn khéo sư gia hoặc là ăn nhiều một chút nhi dã thú não tử. Đem IQ cấp bổ lên. Họ Trầm, ngươi cố ý đúng không hả? Ngươi nhìn ngươi biểu tình kia. Ta liền biết ngươi khẳng định không có gì lời hữu ích. Ngươi nói đây đều là cái gì a? Làm nhục ta. Làm nhục tinh thần của ta. Làm nhục nhân cách của ta. Ta chỗ này còn có nhục thể đâu. Muốn không ngươi cũng cùng một chỗ. Làm nhục. Thân đồ nguyên võ nghe Trầm Phong đắc nói chính mình một đống lớn mau bệnh. Không khỏi đỏ hồng mắt phản bác. Không biết lòng tốt ngươi còn. Ta nói cái gì ngươi thật nghe không hiểu. Nói đúng là cái này vị thành chủ vị trí đối với ngươi mà nói. Cái mũ quá lớn, ngươi đều có chút không che được. Cho dù không có nguy cơ lần này, thời gian dài, ngươi cũng sẽ bị những đại gia tộc này cấp chơi hỏng. Ta là hảo tâm mà thôi. Ngươi nhìn ngươi còn cùng ta tức giận. Thật là, thân đồ nguyên võ có chút trầm mặc. Với hắn mà nói, Trầm Phong nói cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ ít, hắn cái này vị thành chủ chức vụ, cũng là theo tổ tiên kế thừa tới. Thế mà, cho dù là chính mình tổ tiên, giống như cũng đồng dạng bị những đại gia tộc này suy yếu cùng hạn chế. Mà loại tình huống này, cho tới hôm nay, như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy ngươi cảm thấy, như thế nào mới có thể cải biến? Thân đồ nguyên võ trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, cải biến, đổi cái chim, trực tiếp toàn bộ lật đổ làm lại không phải rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến chính ngươi có năng lực bảo vệ bản thân. Nếu không ngươi bên này vừa có ý nghĩ này, bên kia liền muốn ra 10.000 điều ứng đối chi pháp. Hoặc là nói, trực tiếp ở buổi tối thừa dịp ngươi ngủ thời điểm, qua đến cấp ngươi một đao, răng rắc. Vậy coi như cái gì cũng đừng nghĩ. Trầm Phong nguyên bản còn có một chút đầu óc phát sốt. Bất quá, hắn vừa nói một câu, liền cảm giác sự tình cũng không đơn giản như vậy. Vô luận cái gì thời điểm, muốn lật đổ người khác, đều muốn trước có năng lực bảo vệ bản thân. Nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Thân đồ nguyên võ ở trong lòng tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ một hồi. Kết quả phát hiện cũng không có gì có thể bảo vệ mình. Cho dù là quân đội, ở trong đó cũng đồng dạng có rất nhiều đại gia tộc bản thân hoặc là được mọi người tộc thu mua người. Nếu như là ta, Trầm Phong không nghĩ tới hắn lại như vậy đặt câu hỏi. Nói thật, chính mình giống như đồng dạng ở vào loại này tình cảnh bên trong. Bất quá tình huống của mình còn cùng hắn lại không giống nhau lắm. Cho nên một lát cũng không có quá tốt đầu mối. Như vậy đi, hai ta đều trước khác suy nghĩ nhiều như vậy. Về sau sự tình sau này hãy nói. Hiện tại thì từ nơi này, trí tuệ nhân vật bảng, bắt đầu đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.